Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, trang 724. Tinh linh vương ma pháp bào có thể ngăn cách ma quân thần hồn công kích. Hắn tàng đi vào vạn vô nhất thất, chỉ cần không lộn xộn, liền sẽ không mạo phạm đối phương, nhưng ai làm tinh linh vương làn ra qua bóng loáng đâu. May mắn lúc ấy hắn để chân Trần Nha Tử, nếu không ăn mặc dày dẫm, dẫm ô uế làm sao bây giờ? Thư Lê xúc khởi bả vai, càng nghĩ càng rối rắm. Tinh linh vương thấy tiểu yêu tinh hận không thể xúc thành một tiểu đoàn. Không hề đậu hắn, thu hồi trong tay sách vở, mềm nhẹ mà nói nhỏ, nên ngủ, a nga. Thư Lê lập tức xốc lên chăn, nằm tiến ổ chăn, đôi tay lôi kéo, đem chăn kéo đến cằm. Tinh linh vương duỗi tay tắt đi ma pháp thạch đèn. Lều trại bên trong thoáng chốc tối sầm xuống dưới, Thư Lê đôi mắt nhắm chặt. Lỗ tai nhanh nhạy, nghe được rất nhỏ tất tốt thanh, là tinh linh vương nằm xuống, ba người lều trại thiếu một người. Giường ngủ biến đại, không bao giờ dùng giống phía trước như vậy đến gần rồi, cảm giác lẫn nhau chi gian cách an toàn. Khoảng cách, Thư Lê chậm rãi yên tâm, buồn ngủ đánh úp lại, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, tinh linh vương ý thức thanh tỉnh. Nằm không nhúc nhích, đợi một lát, kia cách hắn 1 mét xa tiểu yêu tinh, ngủ say sau bắt đầu xoay người, tả phiên phiên, hữu phiên phiên, chân trái một đá, đạp rớt chăn, trên người hắn ăn mặc chính là yêu tinh pháp bào. Yêu tinh pháp bào mềm mại, khinh bạc, bên người, theo tiểu yêu tinh tư thế ngủ, lộ ra tuyết trắng thon dài chân, tinh linh vương mục có thể đêm coi. Xem đến rõ ràng, hắn than nhẹ một tiếng, hướng Thư Lê bên kia dịch 1 thước, duỗi tay kéo hảo hắn chăn, nào biết, tiểu yêu tinh ngửi được quen thuộc hơi thở, chủ động lan tiến tinh linh vương trong lòng ngực. Tinh linh vương tay còn bắt lấy chăn. Bất đắc dĩ mà nhìn hướng trong lòng ngực toàn tiểu yêu tinh. Trong lúc ngủ mơ Thư Lê cảm giác chính mình dán một đổ co giãn 10 phần lại ấm áp tường. Thỏa mãn mà cọ cọ. Điều chỉnh nhất thoải mái tư thế. Ngủ đến càng trầm. Tinh linh vương thần sắc nhu hòa. Nhậm tiểu yêu tinh dán chính mình ngực. Hơi hơi cúi đầu. Chóp mũi chạm được mềm mại sợi tóc, hắn giơ lên tay, muốn ôm trụ tiểu yêu tinh, cánh tay duỗi đến 1 nửa, ngạnh sinh sinh mà dừng lại. 1 lát, hắn thu hồi tay, không lại làm bất luận cái gì dư thừa động tác. 1 đêm vô mộng, theo thái dương dâng lên, sa mạc nhiệt độ không khí dần dần bò lên, lều trại người lục tục bị nhiệt tình xốc lên chăn. Mồ hôi đầy đầu mà bò ra tới, Thư Lê tỉnh lại khi lều trại chỉ còn hắn, chăn không biết bị đá đi nơi nào, duy độc lưu 1 góc phúc cái bụng, hắn ngáp 1 cái. Ngồi dậy duỗi người, tinh linh chế tác thiên tầm bị quả nhiên không giống bình thường. Che lại 1 đêm, ấm áp cực kỳ, sáng sớm độ ấm lên cao, cũng không cảm thấy nhiệt, nghe được bên ngoài động tĩnh. Hắn sửa sang lại quần áo, dùng lược đem 1 đầu tán loạn tóc vàng sơ thuận, hắn tóc vàng hơi cuốn. Không giống tinh linh vương tóc vàng thuận thẳng, ngủ 1 giấc lên có điểm thắt, yêu cầu kiên nhẫn mà chải vuốt, sau 1 lúc lâu. Hắn chát 1 cái cao đuôi ngựa, tiểu hoa quan biến kim loại phát vòng, vì phòng cực nóng. Hắn mang lên trọn bộ nhật diệu thạch trang sức. Đem chính mình xử lý thỏa đáng, thuận tay điệt hảo chăn, rời đi lều trải, chói mắt ánh mặt trời, làm hắn nheo nheo mắt, chào buổi sáng. Spirion, Bát Nô trung khí 10 phần về phía hắn chào hỏi, chào buổi sáng. Bát Nô, Thư Lê nghi hoặc mà đánh giá hắn, khó được a. Tham ngủ tiểu yêu tinh thế nhưng thức dậy so với hắn còn muốn sớm, nhìn ra Thư Lê trong mắt ý tứ. Bát Nô phình phình quay hàm, buồn bực mà nói, ta bị nhiệt tỉnh, nếu là không nhiệt, hắn còn có thể ngủ tiếp một giờ. Thư Lê ha ha cười, đồng tình mà vỗ nhẹ bờ vai của hắn, làm mặt quỷ mà nhắc nhở, đêm nay ngươi thử xem tinh linh hàng dệt. Bát Nô nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đối Nga, hắn như thế nào không nghĩ tới, tinh linh hàng dệt so nhân loại tốt hơn gấp trăm lần, còn có đông ấm hạ lạnh đặc tính, chính mình nhẫn chữ vật rõ ràng gửi một bộ, vì cái gì không lấy ra tới sử dụng đâu. Spirion, ngươi hảo thông minh. Bát Nô cây cọ mắt tinh lượng mà nhìn Thư Lê, ha ha, cảm ơn khích lệ. Thư Lê chột dạ mà nói, chân chính thông minh chính là tinh linh vương. Hắn bất quá là mượn hoa hiến Phật, buổi sáng rời giường muốn rửa mặt. Thủy hệ ma pháp sư chủ động triệu hoán thủy chi nguyên tố, hướng thùng gỗ rót vào nước trong, cùng mọi người sử dụng, quang chi tiểu đội, Bát Nô, Amanda, Thư Lê, tinh linh vương đều sẽ thủy hệ ma pháp. Thư Lê thấy thùng gỗ có nước trong, liền đánh một chậu, đoàn đến bên cạnh đánh răng rửa mặt, những người khác đâu vào đấy mà bận rộn, tinh linh vương ngồi ở đống lửa trước, trong tay cầm trường muỗng, chậm rãi quấy trong nồi rau dưa cháo, trong doanh địa phiêu tán đồ ăn mùi hương. Dẫn tới Thư Lê bụng thầm thì kêu, hắn đảo rớt thủy. Vài bước đi đến đống lửa trước ngồi xuống, chờ ăn cơm, thủ một đêm farm. Trong lòng ngực, ôm một viên đại quả tử, vui sướng mà gặm, Thư Lê vừa thấy nó trong lòng ngực quả tử. Liền biết đây là tinh linh vương cho nó đồ ăn vặt, tinh linh vương buông cái muỗng, cầm lấy nướng tốt một cái bánh mì, đưa cho Thư Lê, đói bụng sao, ăn trước một khối lót bụng, cháo thực mau hào, cảm ơn. Thư Lê nhịn không được đồ ăn dụ hoặc, tiếp nhận nướng bánh mì. Một ngụm cắn hạ, nướng tốt bánh mì bề ngoài xốp giòn, nội bộ mềm mại, thơm ngọt không nị, ăn quá ngon, hắn mùi ngon mà gặm trừ bánh mì. Vẻ mặt thỏa mãn, tinh linh vương nghiêng đầu, trong mắt mỉm cười mà nhìn chăm chú hắn, đắm chìm trong kim sắc nắng sớm, tuấn mỹ trên mặt toát ra vô tận ôn nhu, cách đó không xa. Cù Mang Đi ngồi xếp bằng ngồi ở không thấm nước đệm thượng, một tay cầm notebook, một tay nắm bút, biểu tình nghiêm túc mà bôi bôi vẽ vẽ, Angel để sát vào nhìn liếc mắt một cái. Nhìn đến trên giấy tự, đầu mạo dấu chấm hỏi, vương tình yêu Spirion, có ý tứ gì? Ăn qua bữa sáng, quang chi tiểu đội thu thập doanh địa, lại lần nữa bước lên lữ đồ, pha một đêm không ngủ. Nguyên bản tưởng bãi công, bị tinh linh vương đầu uy 5 viên dưa hấu đại quả tử sau, khôi phục nguyên khí, nó biến đại thể hình, chở 17 cá nhân, tinh thần phấn chấn mà ở sa mạc chạy vội bay vọt. Nửa tháng sau, đoàn người thuận lợi tìm được đi trước tầng thứ 5 nhập khẩu, nghĩ đến Mokasa mạo hiểm đoàn cảnh. Cáo, Thư Lê đám người toàn bộ làm ngụy trang. Lớn nhất trình độ mà hạ thấp bọn họ nhan giá trị. Tròng lên đen tuyền mũ choàng áo choàng, thu liễm hơi thở, điệu thấp mà bước vào truyền tống trận, tầng thứ 5 mê cung cửa ra vào. Mỗi ngày có người trông coi, một khi phát hiện mới tới nhà thám hiểm, các thế lực lớn liền đoạt đến vỡ đầu chảy máu. Hết chương.